Yêu em là tôi, chương 5, cô đi hốc, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau trên Tiazi hắn nhìn trước nhìn sau để kiếm nó. Nhưng rất tiếc rằng nó đang nghỉ dưỡng thương ở nhà Versus, cái đầu sưng to như quả chanh đến hát vẫn chưa xẹp. Thực chất nó có thể đi hốc đờ si rồi nhưng tại cái trán sưng biêu nên nó cô chịu đi hốc. Jin cô thấy nó đi hốc cậu đoán là nó đang nằm nghỉ ở nhà nên cô còn trở ngại gì nữa. Hết chương 5, sorry em end chương này hơi ngắn nhưng nội dung ngắn quá nên cô có gì để viết. Cách chương.